Chàng rể vô song, chương 1364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364, hiển nhiên mục đích của Lâm Hàn không đơn giản như họ nghĩ. Chắc chắn không chỉ đơn giản là giành quyền lợi trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh, Lâm Hàn chắc chắn có mục đích khác. Không thể nào đơn giản như vậy được. Chẳng qua rốt cuộc mục đích là gì, tôi hoàn toàn không nghĩ ra. Ông Khương khẽ lắc đầu, hơi khó hiểu nói. Giờ phút này vẻ mặt của gia chủ ba nhà quý tộc đều không được tốt lắm, vì bất luận mục đích thật sự của Lâm Hàn là gì thì đều rất có thể sẽ bất lợi cho họ. Lúc này gia chủ nhà họ Chu chợt nghĩ tới gì đó, ông ta chậm rì nói với vẻ không dám tin. Từ lúc đầu Lâm Hàn luôn ủng hộ chúng ta kiểm tra mỗi cao thủ dưới tay cậu ta, mà trong quá trình kiểm tra, ba nhà chúng ta đều tổn thất rất nhiều cao thủ, tuy có thể bình phục nhưng chắc chắn sẽ không có sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Bây giờ nhiều thế lực Thiên Kinh khác cũng tổn thất rất nhiều cao thủ, gần 500 cao thủ, cũng sắp xỉ với tình hình của ba nhà chúng ta. Các ông nói xem có phải do Lâm Hàn cố ý sắp đặt, cố ý khiến chúng ta tổn thất nhiều cao thủ như vậy, sau đó lại tiện cho cậu ta thực hiện mục đích không? Nghe thấy lời của gia chủ nhà họ Chu, gia chủ ba nhà quý tộc đều biến sắc, nghĩ kỹ lại đúng thật là vậy. Mục đích của Lâm Hàn từ đầu đến cuối dường như không phải là thông qua kiểm tra, mà là thông qua cái gọi là kiểm tra này để làm trọng thương đông đảo cao thủ của ba nhà quý tộc và nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh khác. Lâm Hàn và Tiêu Nhã thấy dáng vẻ nhún nhường của gia chủ ba quý tộc, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Đó là gia chủ của quý tộc thế lực hàng đầu Hoa Hạ đó. Bình thường là nhân vật lớn thực thụ, cao ngạo không ai bằng, nhưng bây giờ lại kính trọng Lâm Hàn như thế. Lâm Hàn và Tiêu Nhã tuy cười thầm nhưng lại không vui. Dù sao tình hình hiện tại, Lâm Hàn và Tiêu Nhã đã dự đoán dựa theo các tình huống khác nhau, sau đó chuẩn bị kế hoạch ứng phó khác nhau theo từng tình huống. Bây giờ ba gia chủ của quý tộc lại khách sáo với Lâm Hàn như thế, hiển nhiên là đã phát hiện ra kế hoạch của anh nên mới vậy. Còn về việc tiếp tục tiến hành kiểm tra đương nhiên là không thể nữa. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, những quyết định lúc trước của ba gia chủ kia nhìn có vẻ rất ngu ngốc. Chủ yếu là vì ít thông tin, lựa chọn mà bọn họ cho rằng cực kỳ đúng đắn, trong mắt Lâm Hàn và Tiêu Nhã lại cực kỳ ngu ngốc. Tuy ba gia chủ dần dần không theo kịp thời đại, nhưng năng lực vẫn có, trong thời gian ngắn cũng đã đoán ra được đại khái kế hoạch của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, vậy nên mới sợ hãi hai người đến thế. Nhưng nếu đã che giấu, Lâm Hàn và Tiêu Nhã tiếp tục làm theo kế hoạch là được. Vậy được rồi, cảm ơn các vị, nhưng giờ cũng đã muộn. Xem ra hội nghị quý tộc chỉ có thể để mai tiếp tục thôi. Lâm Hàn khẽ gật đầu. Đúng thế, ông Khương đứng ra cười tươi bảo. Cậu Lâm, mời cậu về nghỉ ngơi trước. Sáng mai chúng ta sẽ chính thức tổ hội nghị quý tộc Thiên Kinh ở đây. Hai gia chủ còn lại cũng gật đầu với Lâm Hàn. Lúc này họ cũng không biết nên nói gì nữa. Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng không làm khó bọn họ. Đồng ý rồi quay người rời đi. Quay lại chỗ các cao thủ mà Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đưa tới. Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng thu xếp người lên xe, chuẩn bị về nhà họ Tiêu. Lúc này cao thủ của các thế lực khác ở Thiên Kinh đều nhìn chằm chằm nhóm người Lâm Hàn, đặc biệt là gần 500 người mà họ đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi họ nhìn thấy gần 500 người này còn cười nhạo Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không biết quy tắc, đưa theo tay chân bình thường đến, dám làm trái với quy tắc. Nhưng qua cuộc kiểm tra hôm nay họ mới hiểu là bản thân họ nực cười. Bọn họ chỉ là ếch mồi đáy giếng, tầm nhìn quá hẹp. Lúc này cao thủ các thế lực khác của vùng xám Thiên Kinh đều nhìn 500 người được Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang tới với vẻ kính trọng và sợ hãi. Xét cho cùng, gần 500 người này đều là cao thủ được đào tạo bài bản, hơn nữa thân thủ còn rất tốt, đã đạt tới cấp bậc cao thủ tinh anh, đây là lực lượng cực kỳ khổng lồ. Dưới con mắt ngưỡng mộ của cao thủ các thế lực khác, cao thủ được Lâm Hàn và nhà họ Tiêu dẫn tới đã lên xe, đoàn xe xuất phát, chậm rãi rời đi, hướng về phía nhà họ Tiêu. Không lâu sau đoàn người đã rời khỏi sân vận động ngoại ô thành phố Thiên Kinh, cũng là nơi tổ chức hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Chỉ là khi họ rời đi, một số ít cao thủ của nhà họ Lâm đã lặng lẽ xuống xe, che giấu hành tung, lặng lẽ đi ngược lại. Theo kế hoạch và dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, khi đã đến bước này, gia chủ của ba quý tộc có hai khả năng. Một là vẫn chưa phát hiện ra mục đích của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu nên chỉ có thể thỏa hiệp, Dù sao Lâm Hàn và nhà họ Tiêu sở hữu thực lực cứng tuyệt đối, gần 500 cao thủ được đào tạo bài bản không phải chỉ để đùa với họ. Tình huống thứ hai là ba gia chủ đó đã phát hiện ra một số kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, vậy chắc chắn họ sẽ có hành động, ít nhất thì họ sẽ bàn bạc với nhau nên đối phó Lâm Hàn và nhà họ Tiêu thế nào, thậm chí rất có thể sẽ hợp tác với các gia chủ thế lực khác để thảo luận chiến lược chống lại Lâm Hàn. Cách chương